Đồng nhân, Survival, chương 97, dây 2, Trader Attack, góc chuyện audio.com, đã thu gom được phần lớn trang bị từ 4 chiếc thùng thính xung quanh cái kén. Đại khái đã lấy được thêm 5 bộ giáp LV3 nữa vừa đủ cho 5 người kia trang bị vào. Ngoài ra, bên trong đề có 9 bộ giam kit, nhu yếu phẩm đủ cho 10 người sử dụng trong vòng 1 tháng. Còn lại, chính là linh kiện súng LV4 và cả LV5 cùng nhiều khẩu súng khác nhau. Linh kiện súng có 5 cấp, với mỗi cấp sẽ tăng độ bền, sát thương, ví như hộp tiếp đạn sẽ tăng nhanh thời gian nạp đạn và lượng đạn chưa tối đa. Tất nhiên, trừ những khẩu Arctic 50, Exotic, bản thân sở hữu 5 linh kiện LV5. Đã làm cho nó thành một món vũ khí có thể thổi bay cả giáp LV3 chỉ với vài viên đạn. Cho nên linh kiện nhìn thế thôi cũng rất là quan trọng đấy. Vì hầu hết những linh kiện LV5 sẽ giữ độ bền vĩnh viễn cho vũ khí. Đảm bảo rằng nó sẽ không bị hư, kẹt đạn hay bất cứ kiểu hư hại nào khác cho súng. Ví dụ như họng súng LV5. Nó là họng súng đặc biệt với kết cấu từ hợp kim đặc biệt với khả năng liên kết với những linh kiện bên trong và cùng lúc cường hóa nó lên để tăng lên uy lực của viên đạn. Đây chính là linh kiện khoa học của tương lai. Kết cấu gì đó cũng đừng hỏi gì thêm. Càng không thiếu chính là đồ ăn tươi sống. Quan trọng nhất, trong số vũ khí này, cậu đã tìm thấy một khẩu trên gun, từ Doom, một siêu súng máy với toàn bộ linh kiện LV5. Hiển nhiên, phụ kiện đầy đủ đồng nghĩa với việc nó có thể biến thành Mobile Turret. Giờ chúng ta cần dùng hết khả năng của mình để về phía đông. Chúng ta có thể tìm được một căn hầm ở đó. Gen lên tiếng từ từ giải thích. Tất nhiên, căn hầm mà Gen nói tới chính là căn hầm Fallout Shelter. Hầm được thiết kế để giúp con người duy trì nòi giống sau chiến tranh hạt nhân. Trong đó căn hầm được làm từ vật liệu không thể bị hạt nhân phá hủy. Càng là nơi tốt nhất, để làm một nơi nghỉ ngơi và kiến tạo thiết bị tại đây. Nó sẽ chống lại được những điều kiện khắc nghiệt của môi trường và cả chống lại được phần nào những con quái vật bên ngoài. Và chính là nơi cần được ưu tiên tìm đến, có một căn hầm tương đối lớn và tạm ngưng hoạt động ở hướng đông. Nó cách đây 50 km. Bị Raider chiếm giữ, Gen lên tiếng, cậu cũng phát hiện, cư dân thế giới này còn rất nhiều. Và nhờ có bộ đồ, cậu cũng định vị được những người tham gia sinh tồn khác nữa không riêng gì dò sóng radar và tìm ra vị trí nơi ở đâu hướng nào. Tính ra, nơi này ngoại trừ lũ Raider, còn có đám người máy nhân tạo và đám người trong tổ chức gì đó nhằm chống lại lũ người nhân tạo nữa. Đấy là chưa tính số người chơi cũng tương đối nhiều, và lũ quái vật khắp nơi từ mọi thế giới. Hướng đông, chừng nào chúng ta xuất phát vậy? Ác lên tiếng hỏi, sau cơn bão cát, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Gen nhìn về phía hướng đông. Tất nhiên, cậu cũng thấy được phía xa chính là một cơn bão cát mịt mù. Hiển nhiên, lúc này cũng không phải là lúc thích hợp đi lại, nên, tạm thời nghỉ ngơi là lựa chọn chuẩn xác nhất. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, và cả nhớ nghỉ ngơi để lấy sức. Gen đứng yên một chút rồi bắt đầu lên tiếng. Rõ, các cô gái cùng lúc lên tiếng. Dù sao, Ác cũng nói cho từng đội viên của mình giờ bọn họ chính là tiểu đội phụ thuộc vào cậu. Với cả, cậu không do dự tiêu hao một cây mét sót giá trị thì không ai có ý kiến gì khi cậu ra lệnh cả. Cho dù Ác vốn chính là một thống soái. Cô cũng không ý kiến gì mà chỉ gật đầu nghe theo sự chỉ huy của cậu. Rồi từng người mang vào trang bị vào người của mình và mang vào những món trang bị khác vào bên trong một căn biệt thự còn nguyên vẹn gần đó. Mang vào, Gen liền giúp bọn họ tạo ra một đốm lửa để nấu lên những hộp đồ ăn. Để tiếp tế dinh dưỡng và nước cho cơ thể của từng người. Mọi người chia nhau ra làm nóng đồ ăn đi. Hiển nhiên với đồ ăn cậu cũng không có quá keo kiệt mà mỗi người đều có thể giữ đến phần đồ ăn của chính mình. Hâm nóng xong, cậu phân cho mỗi người ít nhất là 2 hộp đồ ăn và 1 chai nước. Sau đó cậu cầm lên hộp đồ ăn của mình, đi lên trên lầu để thuận tiện việc quan sát vừa ăn. anh ta là đội trưởng của mọi người nhỉ? Ngồi trên bàn ăn, Ác nhanh chóng ăn lấy đồ ăn đã được xay nhuyễn trong hộp nuốt xuống bụng rồi nói. Đúng vậy, anh ta là đội trưởng của bọn tôi. Fox gật đầu, lập tức trả lời, anh ta tính cách như thế nào? Star nhỏ nhẹ lên tiếng, vừa nhẹ nhàng nhai nuốt đồ ăn, lạnh lùng nhưng ấm áp. Lần này chính là Mia chủ động lên tiếng. Đúng vậy, mọi người thấy như vậy sao? Quả thực anh ta rất ít nói. Quan trọng là không lộ diện. Mia lên tiên ninh, chắc là vấn đề riêng tư. Mà kệ đi, vậy làm sao mọi người cũng đến đây chứ? Hai, kể ra cũng dài dòng. Nói đúng ra bị phản bội là đúng hơn. Bên này cũng bị một trường hợp tương tự. Fox lắc đầu rồi thở dài một hơi. Rồi cùng những người khác tán gẫu để trao đổi thông tin và ăn uống xong. Nhưng đa phần chủ yếu thông tin hỏi về Gen. Và biết được, bản thân Gen không phải là loại cặn bã ác ôn nào, đành thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong khi đó, Gen đã sớm ăn hết phần ăn của mình gồm 5 lon đồ ăn và 2 chai nước. Rồi cậu bắt đầu ngồi nghiên cứu những khả năng mà bộ đồ có thể mang lại. Cậu không nghĩ rằng, nó cũng chỉ có vẻn vẹn những khả năng như trong mô tả mà còn nhiều khả năng đặc biệt khác nữa. Tất nhiên, nó khác với nanosuit bình thường vì đây vốn chính là một con symbiote. Với khả năng cung cấp lượng oxy vô hạn, thậm chí chống đạn xe tăng nhiều lần đều không thành vấn đề. Đến móng vuốt của cậu đều được tiến hành bọc lại, thậm chí cường hóa lên làm nó có vẻ càng thêm sắc bén. Và cuối cùng, chính là bộ đồ này ăn khớp với nhịp độ tiến hóa của cậu. Những mảnh giáp trên người đang dần biến thành mảnh giáp adamant sầm. Cùng với chất liệu mà xương của cậu sở hữu. Và cậu có thể cảm nhận được nó tựa như một cơ quan khác của mình vậy. Tất nhiên, nó có thể biến thành bất cứ hình thái nào mà cậu muốn. Thậm chí nó càng có thể copy vật chất khác, mạnh mẽ hơn một con symbiote thông thường. Hiển nhiên, đều có thể chế tạo và sửa chữa được linh kiện điện tử. Đồng hóa với một số vũ khí để biến nó thành đồng vật chất để có thể tàng hình và cường hóa vũ khí. Rất mạnh mẽ, Gen nở một nụ cười tự tin. Tất nhiên, cậu đã mang cả chiếc Flash Riot Shield và cả Medkit của mình để bộ giáp hấp thu. Tất nhiên, cả một khẩu súng bắn tia Arctic 50, Exotic, cùng một vài khẩu súng khác. Nên hiển nhiên, cậu lúc nào cũng có thể triệu hồi ra một món vũ khí mà không cần tự mình phải mang theo ngay trên người. Lấy ví dụ về bộ phim hoạt hình, Ultimate Spider-Man, nhân vật Agent Venom với ký chủ là Flash Thompson và cộng tác với một con symbiote biến thành trang phục quân sự và trong đó có thể lấy thêm một ít mẫu giáp để tiến hành cường hóa bản thân. Đặc biệt, có thể tạo ra bệ phóng pháo ở trên lưng. Với lượng đạn vô hạn, đó là một con symbiote thường, còn với một con symbiote hoàn mỹ hơn thì có lẽ nó quá là bình thường. Chứ đừng nói là một con symbiote kết hợp với một bộ nanosuit cùng cả tà thứ linh tinh khác giúp nó trở nên càng hoàn mỹ hơn. Có thể kết hợp với nhiều loại công nghệ và copy lại nó ở phiên bản mạnh mẽ hơn. Và tự tin rằng, bộ đồ này không sợ sóng âm hay lửa cùng bất cứ yếu tố nào khác. Đừng quên, nếu được Gen cũng có thể gọi ra mấy cái xúc tu để giúp cậu chiến đấu. Chấm, thậm chí là lấy ra sử dụng vài chục khẩu súng cùng một lúc. Tất nhiên, giải thích mãi cũng ngán. Bộ đồ vốn còn nhiều chức năng, nên tiến hóa và thực hành thôi nào. Bắt đầu tiến hóa đạt cấp 2. The Prototype, New Ability Unlock, Biobomb Granted, Womb Cannon Granted. Leader Pike Granted, cũng đến rồi sao, ngồi nghiên cứu bộ đồ một lúc, rốt cuộc chiếc drone của cậu đã ghi hình được những nhóm người đang đến gần ở bên ngoài. Chính là một nhóm Raider, cướp, với đi bằng chiếc xe tự chế cũ rích cùng những trang bị rởm không tả được với số lượng 20 người đang đi về phía này. Thì Gen mới ngưng lại việc nghiên cứu và tìm hiểu của mình mà đi xuống dưới lầu. Thấy các cô gái của đội Ác đang nằm ngủ ở dưới. Cậu liền nhìn Fox đang đứng canh gác ở đó lên tiếng. Chuẩn bị thôi, chúng ta sắp có khách đấy. Làm Mia, Kim Ji-yoon và Switcher cũng bắt đầu cầm ra vũ khí của mình. Tất nhiên, mọi người chỉ cần ở đây là được. Đối thủ chỉ là mấy thằng Raider nho nhỏ mà thôi. Cứ để bọn họ nghỉ ngơi đi. Đã một đêm bọn họ chưa được ngủ. Các em phụ trách bảo vệ tốt bọn họ là được. Zen lên tiếng, làm những cô gái đang lim dim trong lòng run lên. Cảm động, nhưng cũng không dám mở mắt. Vậy để em đi với anh. Đội trưởng, Switcher lên tiếng, không cần, bão cát sẽ đến ngay bây giờ. Quá nguy hiểm, Zen lắc đầu, ngăn cản rồi tự mình bước ra ngoài. Tôi sẽ về sớm thôi. Vậy anh cẩn thận rồi đội trưởng. Nghe vậy Zen tùy ý giơ lên một ngón tay cái bảo rằng họ không phải lo lắng. Thì mới bước ra khỏi căn biệt thự. Clock in gate, bước ra ngoài, dần dần cơ thể của Zen từ từ biến thành trong suốt. Và bắt đầu biến mất, tựa như bốc hơi vậy. Phía đông, nơi có một nhóm xe tự chế đang không ngừng chạy về phía trước. Và trên xe chính là một nhóm Raider ăn mặc những bộ giáp tái chế cùng những món vũ khí chế. Hiển nhiên, có một ít gậy, dao được chế lại cùng với một ít súng tự chế. Nhưng chắc chắn uy lực cũng không mạnh đi nơi nào. Với số lượng tầm 20 người trong đó chỉ có 5 người sử dụng súng. Còn lại đều là sử dụng cận chiến. Và với 2 chiếc xe bán tải được tái chế và 6 chiếc xe địa hình dạng khung với tên gọi Bucky. Hiển nhiên đã được vũ trang đầy đủ với mục đích bắt và giết những người tham gia trò chơi. Để cướp lấy vũ khí và gái về để mua vui cho chính chúng. Chấm, tất nhiên bàn về phe phái. Thì hình như là Minutemen gì đó đều góp phần săn đám Raider này ngoài tiêu diệt đám người máy. Và trên xe tải thì trở ra một đội người chơi và trói chặt lại những cô gái xinh đẹp. Chính là nhóm thành viên của Misa 4 người cùng với Ngọc Trinh. Mên tốt số nhỉ, vài chương sau cho gặp Nam vậy. Ha ha. Phía trước chính là một thị trấn mà chúng ta có thể nghỉ chân rồi các anh em. Chuẩn bị mua vui thôi nào. Ha ha, đại ca tuyệt vời, lái xe về phía trước đi. Tên Raider Leader đang ngồi ở khoang tải trên chiếc xe bán tải vừa nở một nụ cười kinh tởm xấu xí vừa chỉ về phía trước lên tiếng. Tiến về phía trước nào các chàng trai. Bọn mày nghe đại ca nói gì rồi đấy. Tiến, lên, hiển nhiên, chúng cũng đã ngứa ngáy khó nhịn rồi. Dù sao, bắt được một đám gà tươi ngon này không hưởng mới đáng tiếc đây. Và một đường lái xe theo con đường mòn mà tiến về phía trước. Tất nhiên lái không lâu, thì bỗng nhiên một chiếc Bucky đi đầu tiên bỗng dưng mất tay lái. Lạng lách sang bên phải rồi đâm vào một cục đá, nổ xe, thiệt mạng cho tên tài xế và thằng ngồi ghế sau. Có địch tấn công, hự thấy vậy, tên Raider ngồi Bucky khác cũng lớn tiếng hô lên, nhưng chiếc Bucky tiếp theo cũng bắt đầu mất tay lái sang bên trái. Nhưng vì lái nhanh đã làm xe lật đi nhiều vòng và đè nát thằng ngồi ghế sau. Làm đoàn xe bắt buộc phải thắng gấp lại, và nhanh chóng lái thành một vành phòng thủ về hướng súng. Kẻ địch có súng, tìm chỗ nấp đi. Tên Raider Leader vội vàng cấm lên khẩu súng trường tự chế của mình. Làm 15 thằng Raider còn là và chính hắn cũng phải cảnh giác tìm chỗ núp. Không núp thì kẹo vào đầu. Thế thôi, thế nhưng với Zen, chiến đấu tầm xa không phải tất cả những gì mà cậu biết. Mà cậu càng giỏi về mảng trực tiếp chiến đấu. Lập tức, không hiểu vì sao một chiếc Bucky liền bị 3 vết cắt chém mạnh xuống. Đứt lìa ra mấy thằng Raider đang đứng phía sau, làm nhóm nhạc nữ ở trên xe tải cũng sợ hãi kêu la không thôi. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, quái vật đột biến tấn công à, một tên Raider sợ hãi hô. Thế quái nào có một con xuất hiện vào giờ này, tên đội trưởng ngó nhìn xung quanh, thấy không có bất kỳ bóng người hay con vật nào xuất hiện liền lo lắng lên tiếng. Ai mà biết chứ, thế nhưng chúng không biết rằng. Trong 14 thằng Raider còn sống đang từ từ bị ám sát một cách vô cùng chậm rãi. Này ma, ma mày thấy gì không? Ma ma, thì Raider Leader đang để tên Raider phía sau lưng mình lên tiếng báo cáo. Nhưng nãy giờ liền kêu mãi không thấy phản hồi thì bực bội đứng lên quát mắng. Ma đến lúc nào rồi mà mày còn đùa được? Hả, nhưng vừa đứng dậy nhìn lấy thằng Raider mà hắn một mực kêu gọi đang từ từ nằm xuống dưới mặt đất với cái đầu bị bẻ ngược ra sau. Mẹ kiếp, Raider Leader gương mặt sợ hãi hô lớn, lập tức lấy ra súng tự chế trên tay bắn vừa xung quanh vừa hô to. Tất cả nổ súng, pang, pang, pang, với từng phát đạn được bắn từ từ nhưng đang tiếc tất cả đều trượt. Mày đâu rồi thằng khốn? Ra đây với bố mày nào. Ra đây mà ăn thịt tao đây này. Raider Leader tựa như một thằng điên hô to. Chấm, hiển nhiên, không hiểu vì sao xung quanh bọn họ toàn là khói. Che chắn toàn bộ tầm nhìn của chúng. Không thấy gì hết, sao tự dưng lại xuất hiện khói nhỉ? Thì từ trong đống khói trước mắt hiện ra một cái xúc tu màu đen lao thẳng tới bắt dính một tên Raider và kéo hắn ngược về. Rồi vang lên từng âm thanh kêu thảm thiết, ây ây ây, ây ây ây ây ây, và lăn ra ngoài là một cái đầu lâu của tên Raider vừa bị giết. Bắn đi tụi mày còn nhìn cái mẹ gì nữa? Raider Leader quá to, vừa nổ súng về phía chỗ mà thằng Raider bị giết, và kết quả vẫn không trúng dù chỉ một viên. Fuck, fuck, fuck, fuck, nó đâu rồi? Raider Leader gào lên bắn loạn xạ xung quanh. Đồng thời trơ mắt nhìn mấy cái xúc tu màu trong suốt đâm xuyên từng người và nhuốm máu lên lên cái xúc tu đó và đang gắp từng người ra ngoài làn khói. Bên kia, không thấy gì cả, mẹ kiếp, bỏ mấy con bích kia lại, rồi chạy mau, nó là quái vật chết con mía nó tiệt đấy. Raider Leader lập tức ra lệnh, rồi lao lên chiếc xe buggy nhằm chạy trốn khỏi cái nơi quái quỷ này trước khi con quái vật đó nhắm tới chính hắn. Thà rằng bỏ hết chiến lợi phẩm còn hơn là bỏ mạng nơi này. Thế nhưng, đang khởi động xe, dường như có cái gì đó đang nhấc chiếc xe buggy mà tên Raider Leader đang ngồi. Đem nó nhấc lên rồi đập mạnh xuống, làm vỡ nát chiếc buggy ra thành từng mảnh cùng với tên Raider Leader cũng bị đè nát trong xe. Chạy đi, đám Raider thấy đầu lĩnh của mình chết thảm. Lập tức quăng hết vũ khí mà bỏ chạy tán loạn, với những thằng còn cầm những khẩu súng tự chế, cũng nhanh chóng bắn bừa đến khi hết đạn liền chạy, mặc cho gen đang tàng hình, vung ra những chiếc xúc tu của mình xé xác đối phương thành từng mảnh thịt vụn. Không, không, không, ây ây ây, từng tiếng kêu thảm thiết kêu gào vang lên, với một tên Raider bị một cái gì đó kéo ra ngoài. Sau đó liền thấy một tên Raider bị một chiếc xúc tu vô hình nhấc lên rồi nện xuống mặt đất một cách cực kỳ tàn nhẫn đến khi bị nện đến nát bấy. Mới ném đi, đến khi tất cả những tên Raider đều chết, trừ những cô gái xinh đẹp ở trên chiếc xe bán tải phía sau đang sở hữu gương mặt sợ hãi. Trắng bệch vô cùng, vì họ cho rằng, có quái vật đến đây săn lùng tất cả bọn họ. Cách chương.